Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 569, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch đêm nay ăn sâu nướng hơi nhiều, lại thêm rượu cồn phát tác, cô nhịn không được hơi nhíu đầu lông mày. Khó chịu, Lục Lệ Bắc thấp giọng dò hỏi. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, ngốc hề hề ôm chặt cổ đối phương, ngang nhiên xông qua nói, em còn muốn gỡ xuyên, thiếu nữ gương mặt chụp lên một tầng nhàn nhạt ửng đỏ, bên trong đôi mắt tràn ngập mờ mịt sương mù, đôi môi đỏ thắm giống như là tản ra im ắng dụ hoặc. Lục Lệ Bắc ép buộc bản thân rời ánh mắt ra đến xe, xoay người đem đối phương ôm vào bên trong tay lái phụ, sau đó thắt chặt dây an toàn. Trầm Mộc Bạch không an phận giật giật, một trận gió lạnh đập tại trên mặt cô, lập tức có mấy phần thanh tỉnh, sau đó nhìn chằm chằm người bên cạnh ngồi vào trần chờ kêu lên anh. Cả, Lục Lệ Bắc đóng cửa xe, ngay sau đó xoay người đáp lại nói uống rượu. Hắn ngữ khí rất là ôn hòa, bởi vì ảm đạm tia sáng, thấy không rõ mắt sắc dưới mắt kiếng gọng vàng, lại tự dưng làm cho người ta không hiểu sợ hãi. Trầm Mộc Bạch đánh một cái nấc vội vàng che miệng lắc đầu phủ nhận không có. Lục Lệ Bắc không nói gì thêm, chỉ là nói, ngủ một hồi đi. Kỳ thật đại não cũng không có thanh tỉnh bao nhiêu, Trầm Mộc Bạch chỉ là loáng thoáng phát giác được đối phương giống như tức giận, thế là nửa phát sợ nửa làm nũng nói, anh em sai rồi. Cô nói lẩm bẩm, em rõ ràng uống là đồ uống, không phải rượu. Lục Lệ Bắc con ngươi hiện lên vẻ tàn khốc, ngay sau đó vươn tay vuốt vuốt đầu thiếu nữ, lớn như vậy còn để cho anh không bớt lo. Trầm Mộc Bạch vô ý thức cọ sát ấm áp giống như con mèo nhỏ. Hầu kết không khỏi, bỗng nhúc nhích qua một cái, Lục Lệ Bắc khàn khàn tiếng nói, rời ánh mắt nói, nghỉ ngơi một lúc lập tức tới nhà ngay. Thiếu nữ ngoan ngoãn nghe lời đóng lại con ngươi, không đầy một lát liền phát ra hô hấp nhàn nhạt. Thời điểm dừng xe ở đầu đường kế tiếp, Lục Lệ Bắc nhìn thoáng qua người bên cạnh. Đối phương im lặng ngoẹo đầu ngủ, mặt đối với phương hướng mình, đôi môi đỏ thắm giống như là một quả anh đào tươi non sung mãn, lông mi dài mà cong vỉnh lên giống như là cạo nhẹ bên trên tâm hắn, mang đến từng đợt nồng đậm rung động cùng nhịp tim. Lục Lệ Bắc ma xui quỷ khiến vươn tay chụp lên gương mặt thiếu nữ. Ngón tay hắn khớp xương rõ ràng, mang theo một chút xúc giác thô lệ thuộc về nam nhân. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, mơ mơ màng màng muốn mở to mắt. Lục Lệ Bắc thấy cô trước khi tỉnh, lại vội vàng nắm tay thu hồi lại. Anh, có lẽ là bởi vì say rượu, giọng cô gái mềm đến không tưởng nổi. Ở đây, Lục Lệ Bắc vuốt vuốt đầu cô, Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt nháy nháy mắt, sau đó nhìn thoáng qua chung quanh, ngữ khí có chút ủy khuất nói, có con muỗi. Dù là Lục Lệ Bắc trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút bật cười. Trầm Mộc Bạch rụi rụi con mắt tới rồi sao? Không có, ngủ một hồi nữa. Lục Lệ Bắc tận lực hạ thấp tiếng nói. Trầm Mộc Bạch lúc này mới tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ mất. Thời điểm Lục Lệ Bắc ôm cô vào Lục gia, Vũ Trương liền vội vàng nghênh đón, đại thiếu gia tiểu thư đây là thế nào? Vũ Trương, dì đi chuẩn bị chút trà. Lục Lệ Bắc thấp giọng phân phó, ngay sau đó ôm người trong ngực lên lầu. Lại đem người thả đến trên giường lớn trong phòng, nghiêng thân gọi tên đối. Phương, Trầm Mộc Bạch nửa mở con mắt, sau đó kêu một tiếng anh. Trương Mụ cầm trà gõ cửa tiến đến, tiểu thư, Trầm Mộc Bạch đầu còn có chút chìm vào hôn mê, sau khi uống trà cuối cùng là khá hơn một chút. Cách Trương,